FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, thuế biến. Thế là, Ista nữ thần dưới mặt đất giác đấu trường bên trong xuất hiện một con chó dại. Lại đến, Senko mới vừa bị Antasia đánh bại trên mặt đất lập tức bò lên. Lần nữa hướng nàng phát khởi tiến công. Đây đã là Senko đi vào giác đấu trường ngày thứ 3. Vừa bắt đầu Antasia là cự tuyệt. Senko không cách nào, chỉ có thể cùng đồng dạng nô lệ dũng sĩ giác đấu đối luyện. Nhưng mà, vẻn vẹn chỉ qua một ngày, liền rốt cuộc không có nô lệ dám cùng hắn đối luyện. Người có thể tưởng tượng sao? Một cái vóc người nhìn như gầy yếu, làm thế nào đánh cũng không thể chinh phục thanh niên. Mặt mũi tràn đầy máu tươi hướng như chó điên giống ngươi nhào tới hình tượng. Những thứ này nô lệ tố chất thân thể mạnh hơn, cũng đều bất quá là người bình thường. Còn kém rất rất xa mạo hiểm giả. Căn bản khó mà đối với có được Noble Phantasm Senko tạo thành thương tổn quá lớn. Mà mỗi một cái nô lệ đều là Ishtar nữ thần tài sản riêng. Không người nào dám hạ tử thủ. Cho dù là tố chất thân thể mạnh hơn Senko được nhiều, hình thể thoạt nhìn như là khỏe đẹp cân đối tiên sinh dũng sĩ giác đấu, đối mặt Senko quấn quýt chặt lấy, cuối cùng đều thua trận. Có thể tại tòa này dưới mặt đất giác đấu trường còn sống sót nô lệ, nguyện vọng của bọn hắn rất đơn giản, đó chính là sống sót. Cho dù là để bọn hắn liếm những thứ này Amazon nữ chiến sĩ đầu ngón chân, mà một bộ khỏe mạnh không tàn tật thân thể là bọn hắn sống tiếp duy nhất bảo hộ. Trái lại Senko, vì mạnh lên, ỷ vào Noble Phantasm có thể khôi phục nhanh chóng thương thế, cơ hồ giống như là không muốn sống nữa. Dạng này ai còn dám cùng hắn đối luyện. Đồng thời Senko cũng phát hiện, cùng những người bình thường này đối luyện, hiệu suất xa xa không bằng tại Antasia. Cái này LV2 mạo hiểm giả thủ hạ tìm tay vạ đến nhanh. Ngày kế cường hóa thuộc tính cơ hồ chỉ có 1/3 không đến. Vì cấp tốc mạnh lên, Senko một cắn răng, làm một cái tìm đường chết quyết định, tìm tay vạ. Thế là, ngày thứ 3 Senko trực tiếp tìm tới Antasia, muốn cùng nàng đối luyện. Hừ. Antasia trả lời hắn là một tiếng tràn ngập khinh thường hừ lạnh cùng cái ót. Nói đùa cái gì? Antasia cũng không phải đồ ngốc. Cùng Senko đối luyện, thắng ám muội, không cẩn thận lại bị hắn ôm lấy. Càng là lớp vải lót mặt mũi cũng bị mất. Chuyện ngu xuẩn như vậy. Thân là một tên thâm niên Amazon chiến sĩ Antasia mới sẽ không làm đâu. Nàng không nghĩ. Lại không chịu nổi Senko một lòng tìm đường chết, không dám cùng ta đánh. Vậy ngươi hay là chạy trở về nhà sữa hài tử đi thôi. Senko âm dương quái khí kêu lên, thanh âm lớn đến toàn bộ sân huấn luyện người đều nghe được. Trong lúc nhất thời nguyên bản náo nhiệt huyên náo sân huấn luyện đột nhiên yên tĩnh. Tiếp lấy chỉ sợ thiên hạ bất loạn nô lệ hoặc cười ha ha hoặc thổi lên huýt sáo. Amazon nhóm cũng đều nhao nhao dùng ánh mắt cổ quái nhìn sang. Amazon cái chủng tộc này, trời sinh đều là chiến đấu cuồng thêm nữ quyền trí thượng chủ nghĩa. Senko lời này liền cùng hắn mắng khác nam nhân. Ngươi là không có loại sao sao? Hiệu quả nổi bật, ngươi cái này ti tiện nam nhân. Muốn chết, Antasia tức giận đến khuôn mặt vặn vẹo, vết sẹo trên mặt không ngừng rung động. Nàng bỗng nhiên rút ra đoản kiếm, hơi nhún chân dẫm mạnh, như là khủng long bạo chúa cái hướng Senko lao đến. May mắn, nàng còn có một tia lý trí tại, cầm là chất gỗ đoản kiếm, một cái thế đại lực trầm chém vào nhắm ngay Senko chán bổ tới. Senko đã khiêu khích nàng, tự nhiên đã sớm chuẩn bị, hai tay nâng lên mộc thuẫn đi lên một khung, cạch. Cứng rắn bạch hoa làm bằng gỗ thành đoản kiếm tại Antasia nén giận một kích phía dưới. Lập tức cắt thành hai mảnh. Mũi kiếm bay ra ngoài cắm ở một tên nô lệ đỉnh đầu. Tên kia nô lệ cơ hồ sợ tè ra quần. Chính diện tiếp cái này thế đại lực trầm một kích. Senko cảm giác bản thân một đôi cánh tay gần như sắp muốn gãy mất. Cả người càng là không chịu nổi. Nửa quỳ trên mặt đất. Antasia cười lạnh một tiếng. Cực nhanh giơ chân lên một đạp, còn không có thở ra hơi, Sen Khô lập tức bị đạp bay ra ngoài. Antasia lại thản nhiên ném đi kiếm gãy, rút ra một cây trường mâu. Ngoặc kép chấm than, người không phải muốn cùng ta đối luyện sao? Antasia đối với nằm dạp trên mặt đất Sen Khô ngoắc ngón tay. Lại đến, Sen Khô dùng sức phun ra một ngụm máu tươi. Cánh tay khẽ trống, lần nữa đứng lên. Một bên Amazon nhóm nhìn xem kịch đấu hai người. Trêu chọc, Antasia thật sự là càng sống càng chuyển đi. Đúng đấy, thế mà liền cái yếu gà đồng dạng tân thủ đều bắt không được tới. Không bằng chúng ta đánh cược. Nhìn, cái kia tiểu bạch kiểm có thể no mấy hiệp. Một cái mặt tròn Amazon con ngươi đảo một vòng cười xấu xa nói. Một loại Amazon nhao nhao hưởng ứng. Hôm trước hắn chống 12 cái hiệp. Lần này ta liền cược 15 cái hiệp đi. Một cái Amazon cẩn thận nói. Ta lại cảm thấy hắn lần này sống không qua 10 cái hiệp. Antasia đã chăm chú. Một cái khác cùng Antasia quen thuộc Amazon nói. Vậy ta liền cược 20 cái hiệp tốt rồi. Một cái vóc người cao lớn Amazon nói. Cáp, người không phải là coi trọng người ta đi. Đã dạng này ngươi liền đem ngươi, đại hắc côn, cho ta mượn dùng 2 ngày. Một cái khác dáng người. Thon dài Amazon trêu chọc nói. Hắn bị Freen tên kia muốn đi. Ngươi tìm nàng đi. Thân hình cao lớn Amazon cười lạnh nói. Úc, đáng thương, đại hắc côn. Hy vọng hắn không muốn nhanh như vậy bị Freen ép khô. Dáng người thon dài Amazon giả mù sa mưa. Nói. Bất quá ở đây Amazon đều biết đó là không có khả năng. Freen thế nhưng là toàn bộ mê cung thành thị đều tiếng tăm lừng lẫy nam nhân sát thủ. Rơi xuống trong tay nàng. Bị ép khô đến chết chỉ là chuyện sớm hay muộn. Amazon nhóm tư thái cực độ buông lỏng mà nhìn xem trong sân trò hay. Các nàng tựa hồ tuyệt không xem trọng Sen Khô. Đây cũng là đương nhiên. Một cái là kinh nghiệm chiến đấu phong phú LV2 mạo hiểm giả. Về phần một cái khác, ha ha tương đương lấy Amazon nhóm độc ác ánh mắt, một chút liền nhìn ra, Sen Khô mới vừa học được cầm vũ khí, đối mặt một cái chăm chú Amazon nữ chiến sĩ, có thể kiên trì 5 hồi hợp đều tính cất nhắc hắn. Về phần muốn làm bị thương Antasia, tuyệt đối không tồn tại. Giữa sân, có lẽ là Sen Khô thái độ thật đem Antasia chọc giận. Nàng không ngừng thay đổi biện pháp đánh bại Sen Khô. Tại Sen Khô dọn xong tư thế, nàng lại trường mâu vung mạnh, dùng mâu đuôi quét về phía Sen Khô chân, đem hắn quét ngang trên mặt đất. Đợi đến Sen Khô đứng lên, lại đem vũ khí đổi thành tấm chắn. Một cái man nghiêu va chạm trực tiếp đem Sen Khô húc bay ra ngoài. Sen Khô đụng ngã bày ra vũ khí giá đỡ, tốt nửa ngày mới đứng lên. Lúc này Antasia vũ khí trong tay lại đổi thành dây thừng bộ. Nàng đem dây thừng bộ hất lên. Dây thừng bộ tinh chuẩn cuốn lấy Sen Khô cánh tay. Tiếp lấy cánh tay nàng cơ bắp căng cứng. Dùng sức kéo một phát. Sen Khô chống cự không được của nàng cự lực. Lập tức bị lôi kéo bay về phía Antasia. Mà Antasia nắm đấm đã sớm đang chờ hắn. Đợi đến Sen Khô tới gần lập tức một quyền hung hăng đánh tới hướng Sen Khô má trái. Sen Khô lần nữa bị nàng đánh bại trên mặt đất. Má trái cơ hồ sưng to lên hơn 2 lần. Sưng khối chỗ tử biến thành màu đen. Phi, Sen Khô nhổ ra một viên buông lỏng răng, lại đến. Lại đến, lại đến. Sen Khô tựa hồ vĩnh viễn sẽ chỉ nói 2 chữ này. Mặc kệ Antasia đem hắn đánh bại mấy lần đều như thế. Một bên Amazon nhóm lúc này đã triệt để bó tay rồi. Đừng nói 20 hiệp. Cái này cũng gần 5-10 hồi hợp. Sen Khô vẫn như cũ giống một cái đánh không chết kiểu con rán tiểu cường đập không chết loại không. Ngừng hướng Antasia khởi xướng tiến công. Nhìn xem giữa sân cái kia không thể chinh phục thân ảnh. Luôn luôn lấy thiết huyết lấy xưng Amazon các chiến sĩ đều không khỏi vì đó động dung. Thời gian dài chiến đấu. Rốt cục để Antasia tinh thần mệt mỏi. Có như vậy trong nháy mắt động tác của nàng lười biếng. Một mực bị động bị đánh Sen Khô. Con mắt đột nhiên sáng lên. Trong tay kiếm gỗ như thiểm điện đâm ra. Cứ việc Antasia rất nhanh kịp phản ứng. Trong tay kiếm gỗ thuận thế một ô. Sen Khô kiếm gỗ lập tức bị đẩy ra. Bất quá ở trước đó, Sen Khô đã tại trên cánh tay của nàng kéo ra một đạo cùng với nhỏ xíu vết thương. Đạo này vết thương dài không quá một chỉ, rộng thậm chí như là cọng tóc, chảy máu lượng thậm chí chỉ có thể nhìn thấy nhàn nhạt một tia dây đỏ. Nhưng cái này y nguyên đại biểu Sen Khô cái này tân thủ tiểu bạch. Thương tổn tới Antasia cái này kinh nghiệm chiến đấu cùng với phong phú LV2 mạo hiểm giả. Vô cùng nhục nhã. Chết. Antasia lý trí trong nháy mắt bị thiêu đốt hầu như không còn. Nàng giơ lên kiếm gỗ hung hăng bổ về phía Sen Khô cái cổ. Một kiếm này nếu là chém trúng, lấy Antasia cự lực, chính là không có khai phong kiếm gỗ đều có thể đem Sen Khô cổ chặt đứt. Sen Khô chỉ tới kịp dựng thẳng lên trong tay kiếm gỗ, ngăn tại cổ của mình trước đó. Cạch, Sen Khô kiếm gỗ trong khoảnh khắc bị Antasia chặt đứt. Bất quá được này ngăn cản, lực đạo lại là đánh tan hơn phân nửa. Kiếm gỗ chém vào Sen Khô trên cổ, cuống phổi nhận trọng kích. Sen Khô lập tức cảm giác được một cỗ ngạt thở cảm giác. Rốt cục hoa lệ té xỉu đi qua. Khi Sen Khô từ trong hôn mê tỉnh lại, hơi một kiểm tra, không ra hắn sở liệu, Antasia vẫn như cũ không có vì hắn xử lý vết thương. Bất quá Sen Khô trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Lúc này trụ cột của hắn thuộc tính biến thành gân lực 9, 4, F, nhanh nhẹn 10, 2, F, bền bỉ 11.5, F, ma lực 1.2, F, trọn vẹn tăng lên 3, 4 điểm, dù cho không nhìn giao diện thuộc tính. Hắn cũng có thể cảm giác được một cách rõ ràng thân thể của mình tố chất rõ ràng mạnh lên. Trừ cái đó ra, có kỹ năng phương diện còn nhiều ra hai cái kỹ năng. Theo thứ tự là sơ cấp một tay kiếm tinh thông, 1%, sơ cấp tấm chắn tinh thông, 3%, ta quả thật, chân đạp thực địa mạnh lên. Nhìn qua đỉnh đầu mọc đầy rêu xanh vách đá, nằm đang cỏ khô trồng lên Sen Khô. Đối với bầu trời dơ lên hữu quyền, cặp con mắt kia bên trong lóe ra chính là bất diệt hỏa diễm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.